Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2523, Phá Hủy. Người đăng, HGSO Zimozese. Muốn một lần nữa thích ứng cái này tàn khốc phi thường khó khăn. Cũng không, phải là mỗi người đều có cố gắng thích ứng hoàn cảnh năng lực. Tựa như hiện đại có ít người, không cách nào thích ứng xã hội đồng dạng. Ninh Thư mệt mỏi lão đầu này dây dưa. Hơn nữa, lão đầu này là thành chủ. Giết, hắn thành trì liền giải tán. Tôn Mang đem cái kia thịnh phóng hồn dịch cung. Điện hủy, coi như thành trì hủy. Những này thành viên tổ chức vẫn còn. Muốn xây dựng lại, lập một thành trì rất dễ dàng cực kỳ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Những người này là dựa vào thành trì. Cao thủ bảo hộ. Đại giới chính là mình linh hồn, mà thành trì bên trong người bình thường nguyện ý tiếp nhận dạng này trao đổi. Ninh Thư đến thật phi thường khiến người chán ghét. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, trực tiếp đối lão giả bắn ra một tia. Sáng, lão giả dùng linh khí chặn thời gian tia sáng. Linh khí tiếp xúc thời gian tia. Sáng, liền trở nên mở đi. Một chút chôn vùi thành cho, biến mất không thấy. Lão giả giật nảy mình. Đây là vật gì lợi hại như vậy? Ninh Thư lại đối lão giả phóng xuất ra một tia sáng. Lão giả đã thấy được loại này chùm sáng lợi hại. Tự nhiên không dám dùng chính mình thân thể đón đỡ. Vội vàng né tránh tia sáng. Ninh Thư dùng kết giới vây khốn hắn. Sau đó phóng xuất ra một tia sáng. Lão giả thân thể không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm sáng bắn tới. Trên người hắn, chùm sáng chui được thân thể trong. Không đau không ngứa, tựa hồ cảm giác gì đều không có. Nhưng là thân hình của hắn trở nên càng ngày càng còng xuống. Trên người trên mặt lão nhân ban càng ngày càng nặng. Nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Nếu như nói trước đó là một cái cứng rắn lão giả. Như vậy hiện tại chính là gần đất xa trời lão đầu. Đây là lão đầu tu vi cao thâm mới có thể chống cự được thời gian chùm sáng vạn. Năm tốc độ chảy, nếu như là người bình thường, đã sớm liền cho tàn cũng không có. Ninh Thư lại bắn ra một tia sáng. Lão giả rốt cuộc không chống đỡ được. Trực, tiếp biến thành cho tàn. Thành chủ chết rồi. Bị dây leo cột người nhìn thấy lớn nhất chỗ dựa bị ác ma này. Giết, lập tức, khóc lên. Liền xem như hán tử cũng nhịn không được đỏ trong mắt. Ninh Thư dùng thời gian chùm sáng hủy diệt đặt hồn dịch cung điện. Những kiến trúc này tại thời gian dưới ánh sáng trở thành bụi đất, trở thành cho tàn. Trong thành một vài gia tộc đã thu thập tế nhuyễn trốn. Đoán chừng muốn tới những địa phương khác phát triển. Làm xong những này, Ninh Thư kéo lại một người, hỏi, trước đó lại ngọn lửa màu tím kia là thế nào sinh ra? Ninh Thư phi thường tâm nước cái loại này ngọn lửa. Nếu như đặt ở hư vô pháp tắc bên trong, có phải hay không sẽ bốc hơi hư vô pháp tắc? Vì đối phó loại ngọn lửa màu tím này, nàng cơ hồ rút khô này một mảnh hết. Thảy nước, chỉ sợ nơi này sau lại biến thành sa mạc. Bởi vì nước đều bị Ninh Thư dùng để dập lửa. Bị Ninh Thư níu lại người dọa đến run lẩy bẩy. Mặc dù có thực lực, nhưng là, đối mặt như thế hung tàn Ninh Thư, cũng chỉ có nhận thua. Nói, là pháp trận, phát ra tới, trận pháp tại địa phương nào? Ninh Thư lại hỏi, cuối cùng Ninh Thư tại một đống phế tích dưới, tìm được địa động, tại mật thất, bên trong phát hiện trận pháp thật phức tạp. Trận nhãn là một khối lớn màu tím, tảng đá, tại tảng đá chung quanh, không khí đều là vặn vẹo. Ninh Thư khẽ dựa gần, tóc đều bị nhiệt độ cuốn thành nổ tung đầu, đụng một cái màu tím tảng đá, lập tức bỏng đến rút tay trở về. Ninh Thư duỗi ra dây leo cuốn tảng đá, kết quả dây leo đều bị nướng thành rớt, khoát mì ăn liền. Ninh Thư thấp xuống linh hồn nhiệt độ, tới gần màu tím tảng đá, tả hữu trao, đổi tay phải đem to bằng chậu rửa mặt màu tím tinh thạch nhét vào nhẫn không. Gian bên trong, bịt lại đi vào, nhẫn không gian đều trở nên nóng bỏng. Hy vọng cái này nhẫn không gian có thể kiên trì một đoạn thời gian. nhận được muốn đồ vật. Ninh Thư hài lòng kéo bị dây leo quấn chặt lấy người. Đi, trên đường đi, tất cả mọi người khóc sướt mướt, sợ hãi chính mình vận mệnh. Đến một chỗ dãy núi, Ninh Thư buông lỏng ra dây leo, nghĩ nghĩ lại ném ra mấy quyển tu luyện bí kíp. Không có thành trì bảo hộ, những người này liền muốn một mình đối mặt bên ngoài nguy hiểm thế giới. Những người này nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ chỉ bị cái khác thành trì chộp tới, vẫn là trở thành linh hồn dự trữ khí. Ninh Thư quay người liền rời đi, bay một hồi, lại quay trở lại, ẩn thân nghe một chút những người này có tính toán gì. Làm bị quản thúc, bị ước thúc người, một khi tự do, ngược lại không biết nên làm sao bây giờ. Phi thường sợ hãi, sợ hãi. Những người này cũng là như thế. Một ít thanh tráng niên quyết định mang nhà, mang người đến cậy nhờ cái khác thành thị. Hy vọng cái khác thành thị có thể thu lưu bọn họ. Ninh Thư, nàng rốt cuộc mưu đồ gì? Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, xoay người rời đi. Những người này đều là không có tu vi người. Muốn đi đến một thành trì cần thời gian rất dài, nói không chừng đi tới, liền nghĩ dàn xếp lại, sẽ không đi thành trì. Ninh Thư nghĩ chính là khiến cái này người cuộc sống tự do, một lần nữa thành lập gia viên, không cần tại một cái thật lớn trong thành trì sinh hoạt. Chết về sau, linh hồn liền đến nên đi địa phương. Ninh Thư lại đến một thành trì, như hoa bào chế, dùng dây leo hủy một thành trì, đoạt hồn dịch, hủy cung điện, giết thành chủ, đem thành trì hủy đến sạch sẽ, sau đó đem những người bình thường này phóng tới một chỗ. Đối với đột biến tình huống, những người này cùng trước đó người đồng dạng đều không thỏa mãn. Biến cố như vậy, liên tục hủy diệt hai cái thành trì. Ninh Thư không nghĩ lại làm mộc pháp tác, gần như không còn năng lượng, liền phía trên giọt nước đều trở nên mờ đi. Thứ hai chính là đựng màu tím tinh thạch nhẫn không gian muốn bị tinh thạch cho nướng hóa, cảm giác chính mình tìm một cái không hiểu ra sao đồ vật. Cao như vậy nhiệt độ, nếu như đặt ở hệ thống không gian trong, chỉ sợ sẽ đem hệ thống không gian cho nướng hóa, xử lý như thế nào? Lần này góp nhặt rất nhiều hồn dịch, phi thường thỏa mãn. Năm cái thành trì đã giải quyết hai cái, chờ có rảnh lại đến giải quyết còn lại ba cái. Muốn trở về xử lý màu tím tinh thạch, theo thường lệ ném ra mấy quyển tu luyện đông đúc, một ít là bí tịch võ công, một ít là tu tiên bí tịch. Không phải mỗi người đều có thể tu tiên bí tịch võ công, không chọn linh căn. Ninh Thư mở ra lỗ đen, tiến vào trong lỗ đen, xuất hiện ở luân hồi thế giới bên trong, sau đó vô cùng lo lắng hướng Mộc Chi Thành đi lấy tuyệt thế võ công, ôm tuyệt thế võ công vọt tới phòng cố vấn, chờ nam nhân tóc bạc ra tới. Nhẫn không gian đặt ở trên người có điểm bỏng người, Ninh Thư đem nó để lên bàn, nhẫn không gian cũng bắt đầu hòa tan, từng giọt chất lỏng sành sạch nhỏ tại mặt bàn trên, đem cái bàn đều ăn mòn đến mấp mô. Nam nhân tóc bạc từ bên trong ra tới, nhìn thấy rách dưới tuyệt thế võ công, mặt không đổi sắc nói, lại muốn bắt đầu giày vò rồi. Không kịp giải thích, ta đến tiến vào. Ninh Thư cầm lấy nóng hổi nhẫn không gian, vọt vào tuyệt thế võ công bên trong. Nam nhân tóc bạc bình tĩnh ngồi xuống dưới, cầm giấy xoa xoa ăn mòn cái bàn, chất lỏng sành sạch. Nhìn thấy mấp mô mặt bàn, nam nhân tóc bạc ở trong lòng tính toán cái bàn này giá trị, đợi chút nữa làm phá hư hắn vật phẩm người bồi thường. Ninh Thư theo nhẫn không gian trong lấy ra nóng hổi màu tím tinh thạch, do dự, muốn hay không ném vào. Hết chương.